Triệu Thị Quý Nữ, chương 25, chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý quản sự vốn là muốn hạ táng Đinh Hương, lại bị Triệu Văn Huyền ngăn lại, ở bên trong viện hạ nhân mà lập linh đường đơn sơ, dưới quan tài đặt một khối băng, phòng ngừa thi thể thối giữa, Tuyết Nhạn cùng Kim Linh lá gan hơi lớn nên coi chừng, mục đích là chờ Đinh Hương mở miệng nói chuyện vừa mới bố trí như vây, dẫn tới không ít tranh luận, thậm chí còn cho rằng Triệu Văn Huyền điên rồi, ngay cả người chết cũng không chịu cho người an ổn xuống mồ, này ác độc làm cho người ta dân sôi. Triệu Văn Huyền không ngại đồn đại trong phủ, ngược lại đầu tiên là chạy một chuyến đến Minh Nhữ Uyển, cùng lão phu nhân nói thầm nửa ngày, không biết nói cái gì, lúc sau lão phu nhân thả nàng để cho nàng tùy ý, đè ép dư luận công kích bên ngoài. Triệu đại lão gia nghĩ muốn phát hỏa ngăn lại, cũng bị lão phu nhân cản lại, hắn vốn là cũng không muốn quan tâm chuyện hậu viện, vốn là công việc bận rộn, chú ý nhiều như vậy. Triệu Nguyên Tấn không thi qua kỳ thi hương, nghe Diệp Thị khuyên bảo ở trước mặt Triệu Hoành Thịnh sám hối một phen, Diệp Thị bản thân chột dạ, lúc hầu hạ liền cố ý nói việc này, người làm quan quan tâm nhất là thanh danh gia phong, vốn là chết một cái nha hoàn trong giới quý tộc cũng không tính là chuyện lớn, nhưng Triệu Văn Huyền nàng lại là trưởng nữ thanh danh bên ngoài, chú ý nhiều một chút, lúc này mới bị Diệp Thị lay động. Lại không ngờ được Triệu Văn Huyền sáng sớm liền dự đoán được Diệp Thị tuyệt đối không chịu ngồi chờ chết, mới đi lão phu nhân bên kia trước tiên nói rõ ràng, bởi vì đề phòng Diệp Thị đi chỗ phụ thân xúi dục cái gì, Diệp Thị không được như ý, lần đầu tiên cảm thấy Triệu Văn Huyền mang đến uy hiếp. Ngược lại là Triệu Nguyên Lễ sau khi biết được sai mười mấy tên hộ vệ của mình đi đến trong viện hạ nhân, nhiều hơn một tầng bảo vệ. Triệu Văn Huyền nghe được Tuyết Nhạn bẩm báo, một đôi mắt cười đến cong thành hình bán nguyệt như thế nào cũng không ngừng được. Đương nhiên đè ép những người ở bên ngoài nghị luận, ngược lại là phản tác dụng, 2-3 ngày ngắn ngủi, Diệp Thị, Hạ Thị tiểu cô chi thứ ba thay phiên tới chơi, Trúc Tương Phi Huyền tương đối là náo nhiệt. Triệu Văn Huyền một mình gặp Diệp Thị, chính là nghe nói Diệp Thị sau khi trở về thân mình liền không khỏe, ấn tượng đối với Triệu Văn Huyền thời gian qua có chút thay đổi như là biến hóa thành yêu ma vùng lên. Đối với việc này, Triệu Văn Huyền còn không thèm để trong lòng. Có lẽ là lúc ấy lần đầu tiên thêu đồ nên có được động lực, Triệu Văn Huyền bắt đầu làm tác phẩm thứ hai, nghĩ đến nếu có thể, sẽ đem hà bao xấu xí ban đầu kia đổi trở về, vừa nghĩ đến hình ảnh đại ca mấy ngày gần đây đeo trên người, Triệu Văn Huyền không khỏi xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Đại tiểu thư, làm xong, Triệu Trung Phụng mệnh đi ra ngoài làm việc lúc này vội vàng mà vào, vẻ mặt vui vẻ mà thông báo. Triệu Văn Huyền giật mình mà đâm kim vào tay, nháy mắt một giọt máu như đóa hoa mai nở rộ yêu dã ở trên đầu ngón tay xanh miết, nàng vội vàng cho vào trong miệng ngậm lại, cánh môi mong manh càng đỏ bừng, Triệu Trung nâng mắt nhìn thoáng qua, bên tai rất nhanh hiện lên một giọng mây đỏ, không dám nhìn nữa. Triệu Lục ở cửa thành ngăn cản người, theo đại tiểu thư phân phó đem chuyện Đinh Hương thêm mắm thêm muối nói cho người nhà nàng biết, cũng không biết là bọn họ cả nhà như thế nào lại khẩn trương rời khỏi thành. Triệu Trung cuối cùng một câu nghi hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Văn Huyền con mắt mang ý nghĩ sâu xa chào phúng cười, gặp phải người nhà như vậy cũng là đáng thương. Lúc trước chưa từng hung ác đối phó với Đinh Hương, cũng là cảm thấy được người này tâm địa thực sự không xấu, liền phái người đi tìm hiểu, dò xét trở về được đến Đinh Hương nhất định có chỗ khó xử, chỉ cần nàng nguyện ý sửa đổi, Triệu Văn Huyền cũng không quá mức khó xử nàng, nhưng chuyện hại đại ca thực sự là không thể gạt sạch. Đinh Hương bắt đầu lựa chọn đi con đường này, nhất định phải biết sẽ có một ngày gánh vác hậu quả, chính là không nghĩ tới. Hiện tại Triệu Thất cùng Triệu Bát ngầm đi theo, đại tiểu thư tính toán xử trí như thế nào? Triệu Văn Huyền trầm ngâm nói, chờ đi, nàng đánh cuộc thực sự có người có thể nhẫn tâm không đến lĩnh thi thể con mình. Bình thường nhà giàu người ta mua nha hoàn, nếu không phạm sai làm tai họa, người nhà lại không nói đến lĩnh thi thể, quản sự trong phủ sẽ theo quy củ trong phủ mà hạ táng. Triệu Văn Huyền mạnh mẽ lưu lại thi thể, không cho hạ táng, dĩ nhiên là buộc người nhà Đinh Hương đến lĩnh thi thể. Nhưng mà còn chưa qua nửa ngày, gần đến thời gian chạng vạng, Bảo Thiền đến thông báo, bên ngoài có phụ nhân cầu kiến, lúc này để cho Lý quản sự dẫn người vào trong sân. Tuyết Nhạn ở linh đường coi chừng, nghe xong Lý quản sự nói ra thân phận của phu nhân kia, không lại ngăn cản, phu nhân kia nhưng thật ra dưới chân lảo đảo, lao thẳng tới chỗ quan tài, khóc lóc kêu gào thật là thương tâm, đi theo phía sau lưng nàng cùng tới là một tiểu cô nương có vài phần tương tự Đinh Hương, lúc này cũng là yên lặng lau nước mắt. Phu nhân khóc thét âm thanh nhưng là không nhỏ, không bao lâu liền có người tụ tập vây xem, nói đến cũng khéo, phu nhân kia đến đây trong chốc lát thì có một thanh niên tự xưng là đại ca Đinh Hương cũng tới, vừa đến nhìn thấy một màn này kéo mẹ con hai người kia muốn đi. Triệu Văn Huyền ở cửa xa xa nhìn, hơn nữa đang nhìn thấy túi đồ nặng trên lưng hắn gợi lên một nụ cười lạnh, gọi Triệu Trung thì thầm vài câu, liền đứng im nhìn. Triệu Trung được phân phó tiến lên, rõ ràng là giúp đỡ tách mấy người ra, thực tế là theo thanh niên kia động thủ, người sau không phòng bị, dưới chân vấp, bỗng nhiên ngã xuống, túi đồ vốn là vững chắc trên người không biết khi nào bị nới lỏng, rơi trên mặt đất. Ánh chiều tà trên người chiếu xuống, bạc trên mặt đất lóng lánh, thanh niên kia vội vàng vươn tay vơ lại, lại bị Triệu Trung một chân dẫm trên mu bàn tay, liền nghe hắn mở miệng. Đinh Hương bởi vì trong nhà nghèo nàn, và lại vì chữa bệnh cho cha già mới bán vào phủ, một tháng tiền tiêu vặt hàng tháng cũng chỉ 500 đồng, mà ngươi lại thích đánh bạc sớm đã thua hết như thế nào lại có tận đến 22 lượng vậy? Ta đánh bạc thắng được. Thanh niên thông suốt tức giận nói, theo bản năng mà trừng mắt nhìn hai mẹ con thần sắc kinh hoàng ở không xa, sớm chỉ biết hai người này yếu đuối dễ dẫn dắt, không nghĩ tới đột nhiên không ở lại chỗ ở, thực sự là chạy đến đây, người nọ muốn toàn người trong nhà họ biến mất khỏi kinh thành, vạn nhất nhìn thấy bọn họ lại thu hồi bạc thì làm sao bây giờ? Triệu Văn Huyền làm hết thảy mọi thứ cũng không dám nắm chắc kết quả, vốn là không nghĩ là động tĩnh lớn như vậy, lại bị đứa nhỏ Việt Nhi kia kích thích tính tình, ai còn có thể không nóng này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng không phải là bán tiên đa mưu túc trí, cũng là so với người khác hơn vài phần dũng cảm cùng nhìn rõ tâm tư người khác, lăn lộn vòng tròn tiêu khiển, người bên ngoài từng người một không thể lại không đến. Trước đó nàng duy nhất xác định chính là Diệp Thị dùng không ít tiền bạc đưa cho gia đình Đinh Hương, chỉ cần người nhà Đinh Hương đến lĩnh thi thể, Triệu Văn Huyền liền tính toán thời cơ đem chuyện này vạch trần, nhìn xem Diệp Thị như thế nào chu toàn. Cho nên để cho Triệu Trung ở thời điểm người nhà Đinh Hương vội vàng thu thập hành lý ra khỏi thành ngăn lại, kia tiền bạc nhất định là ở trên người bọn họ, hiện giờ đến thật tốt, đại ca Đinh Hương chính là chứng cơ hiếm thấy. Đinh Quyền ngầm bực người kia nhiều chuyện, rõ ràng là nhanh chóng ra khỏi thành, lại bị người ngăn lại, nói là thi thể Đinh Hương nhiều ngày nay chờ người nhà đến lĩnh, vốn tưởng là Định Quốc công phủ sẽ hạ táng thật tốt, cha mẹ lại lập tức không chịu ra thành. Theo hắn người chết là hết, đương nhiên trọng yếu là người sống, hắn thật vất vả mới có con đường sống, tuyệt không thể bị phá hủy trong tay hai mẹ con mềm lòng này. Đánh bạc thắng, Triệu Trung hừ lạnh một tiếng, lão bản chỗ sòng bạc kia nói ngươi ở chỗ đấy liên tiếp thua không ít, muốn hay không ta gọi người đến rằng co một phen. Đinh Quyền nghe vậy, đồng tử co rụt lại, trên trán chảy mồ hôi lạnh, nhìn về phía Triệu Trung hơn vài phần kinh sợ cùng nghi ngờ, không biết là người này như thế nào lại biết rõ ràng như vậy. Này trong phòng động tĩnh không nhỏ, rất nhanh liền truyền khắp phủ, Triệu Mama là chủ sự bên người chủ mẫu, làm ra vẻ tự nhiên đi đến nhìn tình huống, trên trán lại đổ mồ hôi, nhìn thấy người, lại nhìn thấy đồ vật trong túi chưa kịp thu lại, sắc mặt thay đổi, cũng là rất nhanh ổn định lại, bước nhanh lên, cầm trong đó cây châm bạc cả giận nói. Tốt, ta còn nói là đồ vật của phu nhân đi đâu, hóa ra là do tiện nha đầu kia lấy. Đinh Quyền không hiểu, còn muốn cầm lại, đừng đụng vào đồ vật của ta. Chấm, vật của ngươi, Triệu Mama trở tay liền giáng xuống mặt hắn, căm giận nói. Nhà ngươi nghèo như vậy, có thể có. Thứ này, ta xem ra là ngươi cùng muội muội của ngươi là cùng một loại người, một người ăn trộm, một người tiêu tiền, muội muội ngươi sợ sự tình bại lộ bị trách phạt mới tự sát. Triệu Mama sau lưng chảy mồ hôi lạnh, may mà thời điểm đưa số tiền này, nói là phí trấn an, mặc khác làm cho bọn họ không được hỏi nhiều mà rời khỏi thành. Ngươi nói bậy, Đinh Quyền bắt đầu giận dữ, nghĩ muốn động thủ, bị hộ vệ trong viện bắt giữ lại, đỏ mặt tía tai kêu gào nửa ngày, sững sờ tìm không ra lời nói mà phản bác, hoặc là nói, mặc kệ là nói cái gì, đều bị Triệu Mama phản bác lại, lại lấy không ra chứng cứ là có người đưa số đồ đó, cũng là do lòng tham của hắn trước kia, lại không nghĩ đến rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Lý quản sự, theo ta thấy vẫn là áp giải người này đến quan phủ, về phần Đinh Hương, người chết là hết, có thể hết sức làm tốt thôi. Triệu Mama đứng ở bên người Lý quản sự cuối cùng nói. Lý quản sự cũng nghĩ như vậy, gọi hộ vệ cứ như thế làm. Đinh mẫu vừa mới đau lòng mất nữ nhi, bây giờ đưa con còn bị đưa đến quan phủ, nhất thời nhịn không được ngất đi, lưu lại muội muội Đinh Hương không biết làm sao khóc lóc sướt mướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Văn Huyền nhìn về phía Triệu Mama chỉ nói vài câu kêu gào, một đoạn đem lời nói cắt đứt nhưng thật ra đem tội danh lúc trước nàng bức chết Đinh Hương rửa sạch cũng được, thời gian còn nhiều nhất định sẽ lòi cái đuôi hồ ly, nàng liền chờ, việc này ồn ào như vậy cũng nên làm cho Đinh Hương an vị xuống mồ. Lại liếc liếc mắt Đinh mẫu hôn mê bất tỉnh, Triệu Văn Huyền hợp thời đi ra nói. Còn không mang người đi nằm, thuận đường mời Nguyên Đại Phu đến đây nhìn một cái, đừng để làm cho mất một cái mạng người mới tốt. Nha hoàn bên cạnh vâng dạ đáp ứng, lại nhìn Triệu Văn Huyền thêm vài phần bất đồng, lời đồn đãi lúc trước mạnh mẽ, có thể nói vị chủ tử này tâm ngoan thủ lạt, nàng cũng nói không ít, lúc này giống như là đùng đùng mất mặt không khỏi xấu hổ. Đinh Mẫu được uống thuốc nhanh chóng tỉnh lại, trong lòng bi thương, nhưng cũng cảm động Định Quốc công phủ không có đem nàng vứt ra ngoài, trước khi đi cố ý đến cảm tạ Triệu Văn Uyển. Triệu Văn Uyển ở bên trong chòi nghỉ mát nhỏ nghỉ ngơi, trên bàn có một ít trà bánh, thỉnh thoảng cầm lên một khối nếm thử, càng là yêu thích đồ này. Bảo Thiền dẫn người đến gần, người sau thấy được người liền quỳ xuống dập đầu. Triệu Văn Uyển nhìn thấy người già quỳ trước mình tự nhiên là không dám nhận, vội vàng đỡ người dậy. Đại tiểu thư a, cầu ngài lại phát thiện tâm, cứu cứu con ta đi, mặc con ta mặc dù đánh bạc cũng không làm ra chuyện gì, Hương Nhi gan dạ một chút cũng không phải người sẽ ăn trộm đồ vật này nọ kia, bao đồ vật thực sự là có người đưa cho chúng tôi, nói là tiền trấn an. Phu nhân hai mắt đỏ bừng, âm thanh khan khan nức nở nói, chẳng qua lại nhịn không được rơi nước mắt. Triệu Văn Uyển thu hồi tay, ý bảo Bảo Thiền đi giúp đỡ người ngồi xuống, trong lòng cũng là buồn cười, nàng trong phủ thanh danh cũng là tiếng xấu, nhưng thật ra trong mắt người xa lạ lại là người tốt, cũng thật buồn cười. Chính là chống lại ánh mắt chờ đợi của phụ nhân, Triệu Văn Uyển vẫn là đè lại tính tình giải thích. Đinh Quyền yêu đánh bạc như mạng, mặc dù các người có rời đi nơi này đến chỗ khác vẫn như cũ dẫm vào vết xe đổ như ở kinh thành, không bằng nhân cơ hội này, làm cho hắn ở trong nhà lao mà hối lỗi cho tốt, chịu đựng vài năm, đi ra sau đó làm lại từ đầu như vậy đối với các ngươi mới thực sự tốt. Phu nhân nhất thời nghẹn trong cổ họng, trong mắt hình như là xấu hổ, nhịn tiếng khóc nghĩ đến cũng là hiểu lời nói của nàng, không lại cầu xin quá đáng. Triệu Văn Uyển thấy thế, sai Bảo Thiền lấy một cái túi gấm nhỏ lại đây, giao vào trong tay phụ nhân, những thứ này là niệm tình Đinh Hương mấy năm nay tận tâm tận tình hầu hạ đại ca, nghe nói phụ thân nàng bệnh mới chuyển biến tốt, thuốc là không thể thiếu. Về phần khoản nợ ở sòng bạc ta sẽ ra mặt tận lực để họ không làm khó các ngươi, Đinh Quyền sau khi ra tù có thể tự mình làm để sống vẫn là tùy thuộc vào hắn. Phụ nhân tiếp nhận túi gấm nặng trịch qua lỗ hồng thoáng nhìn bên trong, lập tức cũng không dám nhận. Đại tiểu thư nhiều bạc như vậy, Triệu Văn Uyển kiên trì cuối cùng không lay chuyển được, làm cho Tuyết Nhạn cùng Bảo Thiền cưỡng chế dẫn đi, mẹ con hai người hai mắt giàn giụa nước mắt mà mang theo đi ra ngoài, trước khi ra khỏi đình nghỉ mát, bỗng nhiên quay lại mạnh mẽ quỳ xuống dập đầu vái lại ba cách. Triệu Văn Uyển xấu hổ mà đứng, không thể không nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần ân đức này của đại tiểu thư chúng ta nhớ kỹ, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp. Tuyết Nhạn nhìn Triệu Văn Uyển bộ dáng không được tự nhiên, vội vàng nâng người dậy, trấn an mang ra bên ngoài. Cách chòi nghỉ mát không xa, một bóng dáng cao lớn ẩn giấu trong đám người, lại nhìn hướng nữ tử thướt tha trong chòi nghỉ mát, lúc này cảm động cũng giống như lần trước trong viện xảy ra với nha hoàn kia, nghĩ lại lời nói ác độc của mình trước kia trên mặt xấu hổ. Bộ mặt khiến người ta hết sức ghê tởm, y anh nói đến câu anh đã nói về Uyển tỷ, đã biết là oan uổng người, nên làm sao cho phải. Cách chương.